Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Lăn lộn thanh nghiêu. Nữ vương, không phải ta không nguyện ý, thật sự là ta thần hồn bên trong có không thể khiến người ta nhìn thấy đồ vật. Còn xin ngươi thứ lỗi, chờ ta đột phá thần vương về sau lại tới tìm ngươi. Bạch Vũ đem răng hung hăng khẽ cắn, trực tiếp phi thăng rời đi. Chỉ có chờ hắn đột phá đến thần vương cảnh, hắn có thể đầy đủ hoàn toàn trưởng khống thần hồn của mình. Đó là một loại thân thể cùng linh hồn giao dung, hoàn toàn không phải hắn hiện tại đơn độc thần vương cấp thần hồn có thể so sánh được. Chỉ có làm thân thể của hắn, pháp lực, thần hồn, ba cái phù hợp như một, hắn có thể đầy đủ lợi dụng pháp lực cùng thân thể. Khóa lại hắn không nguyện ý bày ra cho người khác đoán thần hồn. Cho nên, cho dù là tinh linh nữ vương cứu qua hắn mệnh, hắn cũng chỉ có trước thiếu tinh linh nữ vương. Bạch Vũ không phải một cái không quả quyết người. Sau khi hắn rời đi, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến thú vương chi thành mà đi. Ngưu Tiểu Khai đám người lối ra, hắn ít nhiều biết một số. Cho nên tại Bạch Vũ đến thú vương thành về sau, thì thẳng đến Ngưu Tiểu Khai bọn người vị trí mà đi. Quả nhiên không ra Bạch Vũ sở liệu, hắn đi vào một gian tu luyện động phủ về sau, thì từ nơi này nghe được Ngưu Tiểu Khai bọn người đi hướng. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai mấy người vậy mà đi luyện khí điện. Hắn đang muốn đi luyện khí điện tìm Lỗ đại sư luyện khí. Hiện tại vừa vặn làm hắn đến luyện khí điện thời điểm, liền phát hiện Ngưu Tiểu Khai mấy người chính ở chỗ này. Ngưu Tiểu Khai mấy người hiển nhiên là cùng Lỗ đại sư nhận biết. Nhưng là lúc này thì bọn hắn vậy mà đồng dạng tại xếp hàng. Cái này làm cho Bạch Vũ hơi kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ ra lấy Ngưu Tiểu Khai cùng Lỗ đại sư quan hệ, không có khả năng ở chỗ này mới đúng. Miêu Mộ Tiên vừa nghe đến Bạch Vũ thanh âm về sau, mấy người đều là lấy lại tinh thần, nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt thần thái bay tráng. Bọn họ còn đang lo lắng Bạch Vũ có thể hay không theo Thái Thản cự viên trong tay chạy mất. Hiện tại xem ra, loại này lo lắng rõ ràng là dư thừa. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi nhẹ nhã thanh âm truyền đến. Bởi vì bên trong là cái gì thú vương thành thành chủ chi tử, hắn muốn luyện khí, chúng ta tự nhiên muốn chờ. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ ở chỗ này, như vậy chờ một chút thì chờ một chút, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Nhưng là hiển nhiên Bạch Vũ suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn chờ một chút ngược lại là không quan trọng. Nhưng là hắn hiện tại cùng Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ ở chung một chỗ, thì có cái gọi là, bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ hiện tại hàng trước nhất. Nếu như Bạch Vũ cùng với bọn họ, vậy liền đại biểu cho hắn đâm đằng sau không mấy người đội ngũ. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không luyện khí? Không luyện khí có thể đứng ở nơi đó đi. Muốn luyện khí thì cấp lão tử lăn đằng sau đi. Có một người rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lỗ đại sư luyện một lần khí đều phải tốn phía trên 10 ngày nửa tháng. Nếu như thêm một cái Bạch Vũ, không thể nói được bọn họ lại phải đợi phía trên thời gian nửa tháng. Tất cả mọi người thời gian đều không phải là lấy tới, cho nên đều vô cùng trân quý. Cho nên muốn để bọn hắn vô duyên vô cớ cấp Bạch Vũ để một vị trí, đổi lại là người nào ai cũng không nguyện ý. Thế nào, ngươi lăn tăn cái gì? Ngươi lại nhao nhao lão tử đánh nổ chim của ngươi trứng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp quay đầu, hung hăng chừng người này liếc một chút. Người này hiển nhiên nghe nói qua Ngưu Tiểu Khai, cho nên bị Ngưu Tiểu Khai chừng một cái, khí thế trong nháy mắt thì yếu xuống dưới. Ngưu Tiểu Khai là Ngưu nhất tộc người, hắn chừng lên người đến từ không sai dọa người. Nhưng là có chút người bán hắn chướng, không có nghĩa là tất cả mọi người bán hắn chướng. Lúc này một vị nửa bước thần vương cảnh cường giả chỉ Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói: "Ngưu Tiểu Khai, ngươi chớ có ở chỗ này dương oai, có loại cùng lão tử đánh một trận." Bạch Vũ hướng về người này nhìn sang, phát hiện người này lại là trộn lẫn tộc, mà lại người này lại có nửa bước thần vương thực lực. Lăn lộn cùng Ngưu nhất tộc, trời sinh không hợp nhau. Hai tộc người có nhiều ma sát, khó trách đối phương sẽ nhằm vào Ngưu Tiểu Khai. Bất quá đối phương là nửa bước thần vương cảnh giới, lấy nửa bước thần vương cảnh giới tới đối phó Ngưu Tiểu Khai, xác thực không thể nói như thế nào hào quang. Ngưu Tiểu Khai mặt cũng là hơi đổi, lăn lộn cùng bọn hắn Ngưu nhất tộc trời sinh không hợp nhau. Vậy dĩ nhiên có không hợp nhau thực lực, lăn lộn cùng Châu hai tộc, thiên phú cùng thực lực đều 10 phần tương tự. Nếu như là đánh nhau cùng cấp, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là nếu như đối phương vượt cấp nhất chiến, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là như vậy để hắn nuốt xuống khẩu khí này lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Hỗn đản, ngươi có gan cùng ta huynh đệ đánh một trận, ngươi đánh thắng được ta huynh đệ Miêu Mộ Tiên lại nói. Người này vốn cũng không gọi hỗn đản, bởi vì là trộn lẫn tộc, cho nên Ngưu Tiểu Khai trực tiếp gọi người ta hỗn đản. Cũng là kỳ hoa, Miêu Mộ Tiên, có thể đối phó đối phương sao? Ta thế nhưng là đem bảo toàn áp trên người ngươi. Nghe được Ngưu Tiểu Khai truyền âm, Bạch Vũ trong nháy mắt lật lên một cái liếc mắt. Hắn phát hiện Ngưu Tiểu Khai rất thú vị. Cái này đều đã đem chính mình cấp bộ tiến vào, hiện tại mới đến hỏi mình có thể hay không đối phó. Vì sao sớm một chút không thể hỏi? Hắn là thật không muốn ra tay. Nếu để cho đến những người này phát hiện hắn một cái thần linh cảnh người, tính cả nửa bước thần vương cảnh người đều chiến thắng, như thế hắn chỉ sợ là xuất tận danh tiếng, nhưng là cũng sẽ dẫn tới càng quan tâm kỹ càng. Hắn cũng không muốn hắn bị chú ý. Bí mật trên người hắn nhiều lắm, nếu như bị vị kia tuyệt thế cao thủ phát hiện, cái kia những bí mật này có thể giữ được hay không? Trong lòng của hắn đều không có đếm. Bất quá bây giờ Ngưu Tiểu Khai đã đem hắn đẩy ra đi, hắn cũng không được làm cho Ngưu Tiểu Khai quá mất mặt. Thử một chút đi. Bạch Vũ đối với Ngưu Tiểu Khai từ chối cho ý kiến nhún vai. Lăn lộn Thanh Ngưu nghe được Ngưu Tiểu Khai, trong nháy mắt khí không lớn vừa ra tới. Hắn là muốn cùng Ngưu Tiểu Khai nhất chiến. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai cũng là để cho hắn bằng hữu đi ra. Hắn không biết Ngưu Tiểu Khai bao nhiêu cái ý tứ, nhưng là hắn hay là chuẩn bị cầm Ngưu Tiểu Khai bằng hữu lập lập uy. Đánh Ngưu Tiểu Khai bằng hữu mặt, cùng đánh Ngưu Tiểu Khai mặt, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ai là Miêu Mộ Tiên? Cấp lão tử lăn ra đến. Hắn lúc này, trên thân nửa bước thần vương khí thế trong nháy mắt không được đi ra. Lập tức ánh mắt của hắn hướng về Ngưu Tiểu Khai bên cạnh mấy người nhìn sang. Lập tức ánh mắt của hắn đứng tại Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn lúc này, ánh mắt cổ quái, lập tức nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói, ngươi sẽ không nói nàng cũng là Miêu Mộ Tiên a? Không thể không nói, Mộ Dung Vũ Nhi trên người cái kia cỗ tiên linh khí chất, xác thực dễ dàng khiến người ta đem nàng cùng tiên nghĩ đến cùng một chỗ. Bạch Vũ trong nháy mắt xấu hổ đến cuồng mồ hôi. Lập tức hắn đứng dậy, mở miệng nói, ra ra ngươi Miêu Mộ Tiên là vậy, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem Lan Lộn Thanh Ngưu hỏa khí cấp đốt lên. Các ngươi muốn quyết đấu, tại sàn quyết đấu đi, đây là thành luyện khí trọng địa, chỉ sợ còn muốn các vị an tĩnh một chút. Ngay tại hai người muốn đánh trong nháy mắt, đột nhiên có một chấp sự qua tới nói. Lúc này gã chấp sự này trực tiếp tản mát ra thần vương cấp cường giả mới có uy áp, làm cho tất cả mọi người hơi hơi ngạt thở. Hừ, Miêu Mộ Tiên, có dám hay không cùng ta sàn quyết đấu nhất chiến? Lăn lộn Thanh Ngưu chỗ nào bị thua thiệt lớn như vậy, cho nên trong nháy mắt hắn thì không vui. Có gì không thể, cấp ra ra ngươi ta dẫn đường. Bạch Vũ câu nói này, không thể bảo là không xảo trá. Nếu như đối phương không dẫn đường, cái kia chính là sợ hắn Bạch Vũ. Nếu như đối phương dẫn đường, cái kia mình trở thành gia gia của hắn. Hừ, cùng gia gia ngươi tới. Đối mới lên tiếng nói, thế mà khí thế so với Bạch Vũ yếu đi không chỉ một bậc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.